Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 26, bánh rùa đường 1. Góc truyện audio.com. Chấm, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt. Nguyệt Nha Nhi trong lòng giống như có đám mây nhỏ. Bay tới bay lui, lần đầu, nàng thế mà phát hiện từ ngữ của nàng nghèo. Không biết nên nói lời nào. Ngô Miễn âm sắc hơi có chút trầm thấp. Bị gió thổi vào màng nhĩ. Nghe có chút ngứa. Ta lúc trước cũng giống như ngươi. Mỗi người đều nói với ta. Ngươi cứ bán hoa quả thật tốt. Đến tuổi, liền cưới tức phụ. Sinh thật nhiều hài tử. Đọc sách, công danh, đều là ngươi mơ mộng hão huyền. Bọn họ nói với ta rất nhiều. Ta gần như thực sự tin là vậy. Mãi đến tận một ngày ngươi đẩy ta đến trước mặt tiên sinh. Ta mới phát hiện hóa ra chuyện kia của ta vốn không phải là một giấc mộng. Cũng không xa vời vợi đến như vậy. Trời tối đen, đèn trong tay hắn soi sáng bóng hai người. Nhẹ nhàng chập chờn, mông lung như mộng. Ngươi là người khuyên ta. Lẽ nào không nhớ sao? Ngô Miễn tiến lên một bước. Mi tâm khẽ nhúc nhích. Âm thanh càng ngày càng trầm thấp. Lời nói nhỏ nhẹ dù gì nói. Cùng đi xem thiên hạ rộng lớn bao nhiêu không phải tốt hơn sao? Lời này nói ra khỏi miệng. Quá thẹn thùng. Chính mặt hắn cũng nóng lên một hồi. Di chuyển đèn. Nỗ lực nhanh chóng né ra. Nhưng mà trong khoảng khắc xoay người đó. Một đôi tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo hắn. Ngô Miễn ngoái đầu nhìn lại. Bỗng nhiên gò má lạnh lẽo. Xúc cảm mềm mại ôn tồn. Ngắn ngủi như ong mật tình cơ rơi xuống một bông hoa. Nguyệt Nha Nhi nhón chân lên. Âm thanh ngọt ngào. Rất êm tai. Cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ cố lên. Nói xong. Hai cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Đem hắn nhốt ở bên ngoài. Vô chi vô giác. Ngô Miễn chừng lớn hai mắt. Bừng tỉnh giống như vừa thoát ra khỏi giấc mơ. Chỉ là. Trong mơ lại nghe thấy hai chữ. Cố lên, này, là có ý gì? Sau đó, lúc Nguyệt Nha Nhi đi đưa điểm tâm cuối năm cho Đường Khả Lũ. Đường Khả Lũ đột nhiên hỏi. Tiêu Nha Đầu, cố lên là có ý gì ngươi biết không? Nghe hắn hỏi như vậy. Nguyệt Nha Nhi cả kinh. Ấp úng nói. Này, tiên sinh từ nơi nào nghe thấy từ này? Đường Khả Lũ ngồi đàng hoàng trên ghế thái sư. Nhận lấy điểm tâm mà Nguyệt Nha Nhi đưa tới. Tiểu tử Ngô Miễn kia mấy ngày nay đến hỏi toàn bộ người cùng trường. Chuyện hỏi cố lên là điển cố gì? Ai cũng không biết. Hắn lại chạy tới hỏi ta. Nhưng ta cũng chưa từng nghe tới. Tiểu tử này rốt cuộc nghe tới từ chỗ nào? Quá kỳ quái. Nguyệt Nha Nhi tằng hắng một cái. Ngạch, ta hình như đã nghe qua từ này. Nàng giải thích. Kể là có một vị quan rất thích cổ vũ những người trẻ tuổi đọc sách. Lại sợ con cháu nhà nghèo khổ không nỡ bỏ tiền mua đèn dầu làm lỡ giờ bài học. Liền mang theo nha dịch trong phủ mỗi đêm đều đi khắp phố. Nha dịch mang theo thùng dầu đi bộ từ đầu phố. Nhìn thấy một hộ người đọc sách ánh sáng ảm đạm sắp tắt. Liền đổ thêm dầu vào ngọn đèn của người kia. Trong miệng hô. Đại nhân cho ngươi cố lên. Sau khi nghe xong, Đường Khả Lũ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cảm khái nói, vị đại nhân này thực sự bảo vệ người đọc sách. Hắn nghi hoặc liếc mắt nhìn mặt Nguyệt Nha Nhi. Ân cần hỏi, có phải là than trong phòng ta đốt quá lớn không? Mặt ngươi sao hồng vậy? Quá nóng thôi. Nguyệt Nha Nhi đem ý cười ép xuống. Mời Đường Khả Lũ dùng điểm tâm. Chỉ lát nữa là phải đến Tết. Từng nhà đều muốn làm bánh mật. Ta cũng tự làm ít bánh mật đến hiếu kính tiên sinh. Đầy đủ hai túi điểm tâm to. Dùng dây buộc lại. Bên trên mỗi bao mang đều dán một tấm giấy đỏ. Nét chữ màu vàng. Dưới một đóa hạnh hoa. Là chữ tiêu. Đường Khả Lũ mở ra một cái. Dựa vào ánh sáng mặt trời nhìn. Chỉ thấy một miếng bánh hình chữ nhật. Hiện màu đỏ nâu, ánh sáng lộng lẫy mê người. Bị mộc ấn ấn theo hình dạng một con rùa. Bốn góc ấn hình phúc lộc thọ cùng với hoa mai. Nhìn liền rất vui mừng. Hắn cầm ở trong tay nhìn xung quanh, không nhẫn tâm để ở một góc. Nhưng mà mùi của loại bánh này thơm ngát, khiến Đường Khả Lũ đau lòng muốn ăn thử một ít. Còn chưa kịp hạ miệng, Nguyệt Nha Nhi vội hỏi. Miếng bên trên là dùng để làm quà tặng và tế phẩm. Phía dưới bao này còn miếng đã cắt sẵn có thể trực tiếp ăn. Nàng tiến lên, thành thạo bóc giấy đỏ ra. Bên trong bánh ngọt chia ra thành hai túi nhỏ, là dùng giấy trắng bọc lại. Đóng gói so với bao đỏ có vẻ nhanh gọn hơn nhiều. Chỉ là góc bên phải có một cái ấn màu đổ nho nhỏ. Trên có khắc một chữ màu vàng nho nhỏ. Tiêu, mở ra xem, tất cả đều là màu sắc tương đồng. Nhưng lại có hai cách ăn. Một loại là bánh mảnh. Nhìn là biết được cắt từ khối bánh hoàn chỉnh xuống vô cùng mảnh. Ăn lên rất thuận tiện. Mà một loại khác cũng là cắt lát. Có điều bị đổ dầu sôi vào. Trên mặt bánh nhô lên những bong bóng nhỏ. Dùng chiếc đũa đâm, có thể nghe thấy tiếng răng rắc, nhẹ nhàng. Miếng bán được dán đến giòn xốp bị vỡ một mảnh. Lộ ra rỗng ruột bên trong. Đường Khả Lũ lấy một miếng bánh được dưới dầu. Đưa vào trong miệng. Đường đỏ trộn cùng với bột gạo nếp dung hợp bên nhau tạo nên mỹ vị khó cưỡng. Rất giòn. Mà sau khi tưới dầu nóng lên, vị mềm đã triệt để biến thành vị giòn cứng. Miệng vừa hạ xuống, xiêm y đã dính một lớp bột phấn, đều là từng mảnh bánh. Ăn lên rất nhanh, Đường Khả Lũ một hơi ăn không biết mấy miếng, mới rảnh rỗi nói chuyện. Bánh ngọt này tên gì? Bánh rùa đường, chỉ ăn trong ngày Tết, nhất định bán rất đắt. Có câu nói này. Nỗi lo lắng trong lòng Nguyệt Nha Nhi vơi xuống hơn nửa. Vốn dĩ là, nàng làm bánh rùa đường vào ngày Tết vì có thể kiếm tiền nhanh hơn một chút. Ngày lễ hoa hạ, quá nửa là liên quan đến sự vật nào đó. Thí dụ như Đoan Ngọ bánh chưng, Trung Thu bánh Trung Thu, Trọng Dương cao, mà mỗi một lần quan hệ, đều là thực phẩm thương gia tiêu thụ đạt cao nhất. Nguyệt Nha Nhi tự nhiên không muốn bỏ qua khoảng thời gian hoàng kim là ngày Tết này. Nghĩ làm ra một loại chuyên ăn vào những ngày này. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là làm bánh rùa đường là thích hợp nhất. Không phải ở hậu thế trong tiết mục cuối năm nhắc tới. Chính là, nhà nhà ăn sủi cảo sao? Nhưng vào lúc này Giang Nam, thói quen ăn sủi cảo vào lúc Tết đến. Rất ít người có. Mà ở tập quán thịnh hành ở bản địa, Tết đến thường làm những món điểm tâm liên quan đến gạo nếp. Vừa vào tháng chạp, mỗi khi Nguyệt Nha Nhi nhàn rồi lấy thớt đá trong sân kia ra dùng. Hàng xóm láng giềng đều sẽ gõ cửa nhà nàng. Trong tay cầm theo mấy quả trứng gà hoặc ít đường. Cười nhét vào trong lồng ngực Nguyệt Nha Nhi. Muốn mượn dùng thớt đá nhà nàng một lát. Bọn họ mang theo một ít gạo nếp hoặc gạo tẻ, đặt ở trong thớt đá nhỏ, dùng tay đẩy một cái, cối xay liền cọt kẹt vang lên. Bột xay xong rồi, thì dùng lầm đồ ăn, có viên tròn để làm canh, có viên thành viên gạo nếp nướng đường. Nhiều nhất là dùng để làm bánh mật không chỉ có muốn làm, còn muốn đánh, bởi vì gần đây lại thuận tiện. Người ở hẻm Hạnh Hoa đều thích ở nhà Nguyệt Nha Nhi đồng loạt đem bánh mật làm tốt. Đánh tốt, khí trời sáng sủa, các phu nhân gọi trượng phu nhà mình đến. Xoay tròn cánh tay dùng gậy đập bánh mật. Trượng phu đánh một hồi. Thê tử liền nhanh chóng đảo bánh mật. Cần phải phu thê đồng tâm hiệp lực, mới có thể đánh ra bánh mật vừa ngọt vừa dẻo. Cũng có phu thê trong lúc đó không hiểu ngầm. Trượng phu lỗ mạng đập gậy xuống, suýt nữa tạp đến tay của thê tử. Người phụ nữ kia sẽ nhảy lên đến đánh trượng phu của nàng. Mắng, mắt ngươi bị mù à, cãi nhau. Trong tiểu viện náo nhiệt, có người tự động thủ làm bánh. Cũng có người xuất phát từ nhiều loại nguyên nhân, trực tiếp mua bánh mật về nhà. Nguyệt Nha Nhi đánh chủ ý vào đám người này. Tết đến chung quy cũng phải về tế tổ. Nếu muốn về tế tổ thì nhất định phải có tế phẩm. Ngoại trừ gà vịt đầu heo ở ngoài, đại đa số người sẽ mang theo bánh mật. Lại nói lúc đi chúc Tết, cho dù đi vui hay không vui, chung quy cũng phải mang điểm tâm cắt tường, mặt mũi mới sáng được. Nàng làm một phần lớn bánh rùa đường, để riêng cho người chuyên tiêu phí mua đồ. Còn nữa, bánh rùa đường này nếu bắt tay vào làm, cũng không có nhiều công đoạn như bánh khoai môn trà bông. Nàng cùng Lỗ đại nữ hợp lực đi làm, có lúc Lỗ bá cũng sẽ đến phụ một tay, giúp các nàng đánh bánh mật. Bởi vậy bắt tay vào làm vừa nhanh lại vừa tốt. Ngoại trừ bánh rùa đường, ta cũng mang theo một ít điểm tâm mới mẻ cho tiên sinh. Lúc Nguyệt Nha Nhi nói chuyện, Đường Khả Lũ đã ăn hết một túi bánh tưới dầu nhỏ. Hắn còn lưu luyến, đổ ra xem còn gì hay không. Ai biết thế mà lại rơi ra một bức họa. Hắn cầm bức họa ở trong tay, chỉ thấy bức họa dùng mực vẽ một tiểu hài tử. Rất ít nét bút, nhưng cực kỳ sinh động. Phía dưới bức họa còn có một dòng chữ nhỏ, viết, Lỗ Chí Thâm, mà góc bên trái còn có một cái chữ màu đen. Nhất, Lỗ Chí Thâm, đây là nhân vật bên trong Thủy Hử truyện. Người cũng đọc sách này. Đường Khả Lũ vui vẻ nói. Nguyệt Nha Nhi thấy hắn cầm mảnh họa Lỗ Chí Thâm nhìn phải nhìn trái, không khỏi cười khẽ lên. Chính là cái này, tổng cộng có 80 tấm. Nàng từ túi nhỏ cầm một tờ ra, giống như quạt giấy mở ra cho Đường Khả Lũ nhìn. Thủy Hử 80 nhân vật, mỗi một cái ta đều vẽ, tìm một nhà in ấn khắc thành dấu, ấn thật nhiều bộ. Đường Khả Lũ cầm lấy mảnh họa, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tranh này so với của thư tượng vẽ gọn gàng hơn nhiều. Thực sự đẹp đẽ. Không chỉ có thể xem, còn có thể chơi. Nguyệt Nha Nhi chỉ vào một tấm họa có chữ thập, nếu là tập hợp đủ 80 bức tranh, liền có thể dùng để đánh bài. Nguyệt Nha Nhi giải thích, cách chơi bài này, có tên gọi là xà hồ tử, ba người là có thể chơi. Thích hợp nhất là lúc nhàn rỗi tụ họp với thân hữu chơi đùa. Nàng đem cách chơi, xà hồ tử, từng cái giải thích cho Đường Khả Lũ nghe. Hắn vốn là một cao thủ chơi bài, nghe một chút là hiểu. Cầm một bộ họa bài, yêu thích không buông tay. Cái này được, cái này được. Hắn chỉ lo Nguyệt Nha Nhi lấy lại bộ bài này, liền vội vàng nói, Tiêu Nha Đầu, người để lại 80 túi bánh dầu, còn có loại đóng gói bằng giấy đỏ này, cũng phải 4 cái. Nguyệt Nha Nhi cười đáp lại, bộ bài này sẽ đưa cho tiên sinh. Hy vọng tiên sinh sẽ tận tâm với Miễn ca. Người yên tâm, Đường Khả Lũ không nhịn được muốn đi khoe khoang bộ bài hắn mới có được với các sĩ phu khác. Đứng dậy nói, coi như ngươi không cố ý đưa đồ ăn cho ta, ta cũng sẽ giáo dục Miễn ca thật tốt. Hắn thực sự là một viên ngọc thô chưa được mài rũa. Nói một chút đã hiểu. Nguyệt Nha Nhi thấy hắn đứng dậy, mình cũng đứng lên cáo từ. Vậy thì tạ ơn tiên sinh, không có chuyện gì khác nữa. Ta về trước, chấm, chờ một chút. Đường Khả Lũ chợt nhớ tới một chuyện, cùng nàng nói. Mấy ngày trước đây có người bằng hữu cũ dẫn theo Hòa Thượng Tây Dương. Vị Hòa Thượng Tây Dương này thích ăn bánh khoai môn trà bông của ngươi. Hắn nói hắn có thể khiến bánh khoai môn trà bông này ăn càng ngon hơn. Muốn gặp ngươi, ngươi có gặp hay không? Tây Dương Hòa Thượng, Nguyệt Nha Nhi hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm có lẽ là người nước ngoài. Liền nói, cũng có thể gặp một lần, xem thử hắn có biện pháp nào tốt. Đường Khả Lũ gật gù, ước định cho nàng gấp vào buổi trưa đến chúc Tết đầu năm. Chờ Nguyệt Nha Nhi về đến nhà, chỉ thấy Lỗ đại nữ cùng Lỗ bá đang ngồi đóng gói bánh rùa đường. Trong tiểu viện xếp những bao đỏ chỉnh chỉnh tề tề. Thấy nàng trở về, Lỗ đại nữ đứng dậy hoạt động gân cốt, có chút phát sầu. Tiêu cô nương, ngươi chuẩn bị nhiều điểm tâm như vậy, vạn nhất bán không được, còn thừa lại, làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm. Nguyệt Nha Nhi cầm lấy một tấm giấy, cười một cái, Bất luận có chuyện gì, luôn có người sẽ thích. Cách chương.